Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Anh cho rằng em là một cô gái dễ dàng thay đổi ư? Đôi mắt đẫm lệ của cô dịu dàng và đầy nỗi buồn. Hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống, dùng đôi môi thương xót áp lên môi cô. Tha thứ cho anh, hắn nói nhỏ bên tai cô. Chúng ta không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần em nhớ rằng anh ngày ngày mong nhớ em và luôn chờ em quay về. Hắn nhìn Tâm Dao thật sâu. Thật xin lỗi. Xin lỗi em vì cái gì? Xin lỗi vì đã để em chịu đựng rất nhiều những tội lỗi và áp lực chỉ vì anh ích kỷ muốn có em. Cô rưng rưng mắt mỉm cười. Muốn có được hạnh phúc thật sự thì phải trả giá một chút chứ. Hy vọng những việc đau buồn này nhanh chóng trở thành quá khứ. Sau này mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Đây là một chuyến bay tương đối dài. Khi máy bay đến sân bay thì Tâm Dao đã kiệt sức, hoàn toàn không có loại cảm giác mới mẻ và hào hứng khi bước ra nước ngoài lần đầu. Máy bay hạ cánh, cô nhìn lên bầu trời, cảm thấy rằng bầu trời rộng lớn giữa New York và Đài Bắc cũng không có gì khác biệt. Cô không thể tin rằng mình đã đến một đất nước xa lạ. Nhưng khi tiến vào đại sảnh của sân bay, không nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cũng không gặp được một người quen biết. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là những người nước ngoài da trắng tóc vàng. Cô mới mơ hồ cảm thấy mình đã đi sang nơi đất khách quê người. Trải qua thủ tục rắc rối của hải quan, kiểm tra hộ chiếu, hành lý, sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, cô lập tức nghe được có người gọi tên mình. Cô nhìn theo tiếng gọi nhìn lại, Hoàng Triết đang chạy như bay về phía cô. Hắn hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào, cắt gao ôm cô thật chặt, thật lâu mới thả ra, cặp mắt lóe sáng quan sát Tâm Dao. Tâm Dao, Hoài Triết thì thào nói nhỏ, em đến thật rồi. Đúng vậy, em đã đến. Tâm Dao lặng lẽ nhìn hắn, hắn vẫn là y như trước, khuôn mặt trắng nõn, tào nhã lịch sử, vài sợi tóc bướng bỉnh rủ xuống trán, khóe miệng vểnh lên, mang theo nụ cười tràn đầy sự ngây thơ. Không chào đón em tới phải không? Đừng có vừa thấy mặt đã trêu chọc anh. Hắn chăm chú nhìn cô, đôi mắt mang theo tình cảm nồng ấm, dường như muốn nhìn sâu tận trong nội tâm của cô. Em không thay đổi chút nào. Cô bỗng thấy trong lòng run lên, vội vàng chuyển chủ đề. Cha mẹ Nhâm đều khỏe hết chứ? Đều khỏe. Mẹ đang nấu một bàn đầy thức ăn ngon ở nhà chờ em đấy. Hắn buông lòng cô ra, nhấc hành lý của cô lên hớn hở nói. Mẹ biết em tới nên đã sớm sắp xếp phòng cho em xong rồi. Đi thôi. Ngồi trên máy bay lâu như vậy, nhất định em mệt mỏi muốn chết. Ra khỏi sân bay, lên chiếc xe thể thao màu trắng của Hoàn Chiết, hắn nhìn cô cười hì hì và nói. Tháng trước mới vừa thi lấy bằng lái xe xong. Chuyến này vừa đúng dịp kìa, có thể dẫn em đi tham quan khắp nơi một ven. Kỹ thuật điều khiển xe của anh có thể tin được không? Xem em kìa, vẫn là như trước kia. Không tin tưởng anh như vậy sao? Hắn vẫn giống như là oan ức. Đừng cứ mãi đối xử với anh như một người em trai có được không? Ở trong mắt của em, anh vĩnh viễn là anh trai của em. Tầm Dao buộc miệng. Hắn nhướng mày, ấm ức cầm tay của cô, đau đến nỗi thiếu chút nữa cô nhảy dựng lên. Anh trai của em không phải đã trưởng thành rồi sao? Ai ra? Tầm Dao xoa mu bàn tay bị đau, mắt chăm chú nhìn hắn và nói. Vẫn tính trẻ con như vậy. Hoài Chiết nhìn nghị, thu hồi nụ cười ngây thơ, vẻ mặt cẩn thận và dịu dàng. Tâm Dao, anh biết rõ mình chỉ là một người bình thường, không nhạy bén, thậm chí tình cảm còn rất hồ đồ, cũng không biết chăm sóc. Những việc này anh đều có thể học. Em nói anh làm gì, anh nhất định đều nghe lời em. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn khuôn mặt nho nhã, ánh mắt nhìn cô thắm thiết của Hoài Chiết, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, sầu kín nói. Hoài Chiết, em có đáng để anh phải chịu uất ức như vậy sao? Anh không biết có đáng giá hay không, nhưng chúng ta quen biết và chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Em là cô gái duy nhất tồn tại trong lòng anh. Anh chỉ biết vì em mà khiến mình ủy khuất cầu toàn, tại sao không được chứ? Cô sửng sốt nhìn Hoài Chiết, cảm thấy không thể dùng ánh mắt như trước kia để đánh giá hắn. Chỉ trong một năm qua, Hoài Chiết đã nhanh chóng trưởng thành. Vẻ ngoài ngây thơ kia đã được che giấu bởi một vẻ trưởng thành và trái tim giàu tình cảm.